gió. Anh bao đêm cô đơn dùng mình lòng thương nhớ. Đừng xưa nay không em, mưa buồn vẫn rơi rơi. Bàn tay anh nâng niu ân cần đón đưa người. Tình đâu mà hôm xưa chỉ nhớ trong cơn mưa. Thôi đã xa mờ. Rồi từng đêm trên lối anh về, nghe lòng những băng giá chua xót ê chề. Em giờ đã xa mãi nơi nào, kỷ niệm xưa vẫn đó nhưng chiều mưa giăng lối. Còn gì nữa em ơi, tháng năm nhạt phai. Nghe bao thời gian đã qua xuân tàn, và những yêu dấu đã trôi xa rồi như bao giấc mơ. Trôi xa rồi như bao giấc mơ.